Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 05, nhất thiết sẵn sàng. Vô cực viện trước mắt tại vị sáu cái chấp sự bên trong. Đối với hắn lên trước có thể sẽ sinh ra ảnh hưởng. Toàn bộ đếm đi qua chỉ có ba người. Cái thứ nhất là Cao Công Lưu Chí Quảng, thứ hai là Tuần Chiếu Trương Chí Hoàn. Cái cuối cùng là Điển Tạo Trần Chí Trung. Tam đô nghị sự, không phải nói chỉ có đô quản. Đều chu, đều rằng ba người đóng lại cửa bàn bạc. Loại này nghị sự chế độ bên trong, còn bao gồm giám viện. Cho nên chính xác thuyết pháp, hẳn là giám viện cùng tam đô nghị sự. Cần thiết phải chú ý chính là, cái này, hòa, chữ rất có giảng cứu. Cũng không phải là nói mọi người cùng một chỗ ý tứ, mà là có cùng hàm nghĩa. Nói cách khác, giám viện là một phương chủ thể, cùng một phương khác chủ thể, tam đô, đối thoại hiệp thương. Triệu Nhiên đã làm xong làm hiệp thương một phương Tống Chí Nguyên. Đồng thời một phương khác tam đô bên trong, chí ít trong đó hai cái cũng bị hắn thuận lợi cầm xuống. Đã đủ để bảo đảm tại nghị sự thời điểm có thể thuận lợi thông qua hắn tân nhiệm mệnh. Nhưng tam đô nghị sự còn có mấy người có thể dự thính, thậm chí sẽ bị trưng cầu ý kiến. Mấy người này bao quát Kinh Đường Cao Công, Liêu Phòng Tuần Chiếu, Khách Đường Lễ Tân ba người. Bởi vậy cái này ba cái chức vị bình thường cũng là đạo viện bên trong nói tới hậu bị giám viện nhân tuyển. Cho nên Lưu Chí Quảng cùng Trương Chí Hoàn là Triệu Nhiên nhất định phải đi chuẩn bị. Mặt khác, dính đến chức vụ bổ nhiệm, dựa theo chương trình hẳn là từ Điển Tạo báo cáo. Cho nên Trần Chí Trung cửa này cũng nhất định phải trấn an được. May mà chính là, kể trên ba người cùng Triệu Nhiên giao tình không hề tầm thường. Tại năm nay vô cực viện chức vụ điệu trưởng trình quá trình bên trong đã tạo thành lợi ích thể cộng. Đồng, lời ca ngợi có thể dùng cùng chung chí hướng để hình dung. Thay cái nghĩa xấu dùng cùng một ruột đến biểu thị cũng không tính sai. Triệu Nhiên cùng bọn hắn gọn gàng dứt khoát để ý nghĩ của mình. Cao Công Lưu Chí Quảng cùng Tuần Chiếu Trương Chí Hoàn đều vỗ bộ ngực biểu thị không có vấn đề gì cả. Chỉ cần giám viện cùng tam đô trưng cầu ý kiến, tất nhiên sẽ cực lực tán thành. Để Triệu Nhiên yên tâm chính là, chỉ có Điển Tạo Trần Chí Trung có chút lo nghĩ. Đương nhiên, hắn lo nghĩ tuyệt không phải nhằm vào Triệu Nhiên tới. Trần Chí Trung lo lắng vấn đề có hai cái. Một cái là tuy nói tam đô nghị sự lúc thảo luận danh sách thí sinh từ hắn đưa ra, nhưng theo lệ cũ là từ giám viện thủ ý, bằng không hắn đem danh sách nâng lên cũng vô dụng. Đồng thời ác giám viện, hắn nhà mình cũng không quả ngon để ăn, cho nên mấu chốt còn tại giám viện Tống Chí Nguyên nơi đó. Hắn để Triệu Nhiên nhất thiết phải lấy được Tống Chí Nguyên cho phép. Một cái khác lo nghĩ ở chỗ, đối Triệu Nhiên loại này vô cực viện chạm tay có thể bỏng nhân vật tới nói, mới chủ cái chức này ti đến cùng có hay không tranh đoạt tất yếu. Đừng nhìn mới chủ thuộc về tám đại chấp sự cấp 1. Nhưng cả ngày giới tuần sơn hộ viện, thường xuyên còn muốn đi trong huyện các nơi lắc lư, phơi gió phơi nắng là tuyệt đối trốn không thoát. Vận khí không tốt thời điểm, thậm chí còn có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Chất béo không ít đã lâu không đi nói. Mấu chốt nhất là, đạo môn thủ trọng Kinh Đường chính đồ xuất thân. Triệu Nhiên hiện tại Kinh Đường tĩnh chủ thân phần 10 phần thanh quý, mà lại tiền đồ đều có thể, chỉ cần không đi công tác sai, từng bước một đi lên là 10 phần chắc 9, ở đâu là mới chủ có thể so sánh. Triệu Nhiên biết Trần Chí Trung hảo ý, nhưng hắn nói cho Trần Chí Trung, chức vị này mình nhất định phải được. Đối với Triệu Nhiên mà nói, mưu cầu tu hành là trước mắt việc khẩn cấp trước mắt. Hắn không có kiên nhẫn lại đi chờ cái 3 năm 5 năm. Mà xuyên qua trước công chức kinh lịch cũng làm cho hắn hiểu được một cái đạo lý. Có thể lên cấp 1 liền lên cấp 1. tuyệt đối không nên so đo cái gì phù hợp không thích hợp vấn đề. Bỏ lỡ cái thôn này liền không tìm được xuống một cái cửa hàng ví dụ nhiều lắm. 3 năm 5 năm, nói đùa, có trời mới biết đến lúc đó sẽ phát sinh biến hóa gì. Trần Chí Trung gặp Triệu Nhiên, ý ta đã quyết, liền không tốt nói thêm gì nữa. Triệu sư đệ đã muốn, mình đương nhiên không có ngăn cản lý do. Cái này một vòng quan hệ sau khi chạy xong, Triệu Nhiên về tới nhà mình trong phòng, vụng trộm một bàn tính, ngoại trừ 3 hạt ô sâm hoàn ngoài ý muốn, còn bỏ ra trọn vẹn hơn 2.000 bạc. Đây cũng chính là Triệu Nhiên tài đại khí thô, kiêm thả, ý không ở trong lời. Nếu là đổi người bên ngoài, ai sẽ nguyện ý tiêu như vậy một khoản tiền lớn đi mưu cầu một cái mới chủ chi vị? Chuyện này muốn thật nói ra, không chắc chắn nhiều ít người chê cười hắn. Quan hệ xem như chuẩn bị không sai biệt lắm, còn lại liền là kiên nhẫn chờ đợi. Hắn cũng dự liệu được sau khi chuyện thành công, mình sợ rằng sẽ dẫn tới Vô Cực Viện rất nhiều các sư huynh đệ chỉ trích. Nhưng vấn đề này hắn cũng không có để ở trong lòng. Chí ít, phương thế giới này bên trong, quần chúng, lực lượng là có hạn, gây không ra nhiều ít cái sọt tới. Lùi một vạn bước rằng, coi như chọc tới cái sọt lớn, cùng hắn có thể chính căn xương chuyện này so ra, cũng thật không tính là gì. Về phần lời đồn đãi kia bên trong đối phương chủ chức trông mòn con mắt tưởng đường chủ, Triệu Nhiên chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Sau đó thời gian, Triệu Nhiên liền an tâm tại Vô Cực Viện trung đẳng đợi tin tức. Một bước cũng không dưới núi, mỗi ngày đi kinh đường giảng bài, cho kinh đường kia một phiếu tử niệm kinh đạo đồng nhóm giảng giải kinh điển bên trong ngôn ngữ. Tinh tế ý nghĩa sâu xa, cũng coi là bình thường, dày chức. Nói đến, hắn vinh thăng tĩnh chủ về sau, còn không chút gánh vác lên trách nhiệm của mình, liền bị đồng lão mang rời khỏi Vô Cực Sơn gần 4 tháng. Cũng coi là một loại thất trách, bây giờ vừa vặn đền bù 1-2, chính thức nhậm chức tĩnh chủ đầu mấy ngày, Triệu Nhiên liền nhận lấy một chút làm khó dễ. Đơn giản là có chút tuổi tác so với hắn lớn sư huynh trong lòng khó chịu, muốn ra mặt đánh mặt. Những người này đánh mặt phương thức cực kỳ không có kỹ thuật hàm lượng, nói chung không ở ngoài đầu một ngày đi tàng kinh lâu tìm đọc đạo kinh, tìm kiếm những cái kia tối ít thấy văn tự cùng chương cú đến làm khó hắn. Triệu Nhiên tuy nói tuổi tác còn thấp, tư lịch không đủ, nhập đạo môn không đến 3 năm, nhập kinh đường cũng mới hơn 1 năm, nhưng hắn mở qua kim thủ chỉ, trí nhớ cực dai, từng có mục không quên chi tài. Tại kinh đường học tập thời điểm còn kém không nhiều đem chọn tòa tàng kinh lâu kinh thư học thuộc. Hắn thành tích cuộc thi cũng tốt, nguyệt thi tuổi thi tất cả nhất đẳng liệt kê, cùng chư mông nhân vật thiên tài như vậy sánh vai cùng. Nơi đó là đám này kinh đường các sư huynh đệ có thể khó được ở. Lúc này một bàn tay toàn bộ đánh trả lại. Để nhóm này còn tại đau khổ dẫy dụa tại đọc thuộc lòng, vô thượng hoàng lục ăn chay lập thành. Nghi, tầm thường trợn mắt hốc mồm. Tiếp theo tâm phục khẩu phục. Từng cái cúi đầu đi, phạt chép 100 lần. Lúc buổi tối, Triệu Nhiên cũng không lãng phí thời gian. Mình trốn ở trong phòng vụng trộm lấy ra Đại Thừa Bồ Tát Thiên Khí Pháp đến nghiên cứu. Tuy nói không có trên thực tế tay luyện chế điều kiện, nhưng đối với chế khí một đạo cũng coi như có chỗ tâm đắc. Chỉ là trong quyển sách này dính đến rất nhiều cơ sở tính thuật ngữ là không có giải thích. Tỉ như lấy nửa âm chi hỏa đụng vào nhau. Tỉ như thành long hổ chung sức chi thế. Những câu này là có ý gì? Triệu Nhiên chỉ có thể lấy mình nhìn qua đạo kinh bên trong chú thích đến so sánh. Về phần loại này so sánh chú giải có hữu dụng hay không? Có phải hay không cùng luyện khí chân ý giống nhau? Nhất định phải tương lai có cơ hội tìm mấy quyển cấp độ nhập môn luyện khí kinh thư đến xác nhận. Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ trở nên một fan thu được từ Đại Lôi Quang Tự con lừa chọc giác viễn trên tay quyển kia, A Hàm Ngộ Nan Kinh. Đáng tiếc Phật gia điển tịch tại Đại Minh thuộc về, tìm không thấy có thể lấy ra tham tường kinh văn, cho nên Triệu Nhiên chỉ có thể nhìn, lại không cách nào nếm thử một hai. Hắn giờ phút này rất là hối hận, lúc ấy tại vơ vét Bảo Bình Thiền Sư thiền phòng thời điểm, làm sao lại không nhớ ra được thuận đường dắt đi cơ bản Phật gia điển tịch đâu. Cuộc sống như vậy cũng coi như thường thường vững vàng. Cùng mình bị bắt đến ba nhan khách Lạp Sơn kia đoạn thời gian so sánh, trong đó yên tĩnh cùng hài lòng tất nhiên là không thể so sánh nổi. Có đôi khi Triệu Nhiên cũng sẽ nghĩ, nếu như mình không có đạt được căn này lục tác, nếu như mình chưa từng gặp được Đồng Lão, Chu Thất cô nhân vật như vậy, nếu như mình không phải trải qua một đường đào vong đến Bạch Mã Sơn gian khổ, có lẽ cứ như vậy qua xuống dưới cũng không tính kém. Đương nhiên, Triệu Nhiên cũng không phủ nhận, hắn lòng cầu đạo sở dĩ càng thêm kiên định, trong đó cũng không thiếu được ba người kích thích. Chu Vũ Mặc liền không cần nhiều lời, hai người ở giữa cực kỳ thông tin kéo dài có thời gian hơn một năm. Nhưng Triệu Nhiên từ đầu đến cuối không dám yêu cầu xa vời. Nguyên nhân ngay tại ở hắn không vào được tu hành chi môn. Còn hiện tại, đã đoạn mất hơn nửa năm liên hệ. Không biết nàng vẫn sẽ hay không nhớ kỹ từ bản thân đâu. Đồng thời, Triệu Nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới Chư Mông. Nhất là Chư Mông rời núi trước đã nói với hắn những lời kia, ta chỉ là muốn nói. Vô luận ta cùng Văn Tú như thế nào, nhưng ít ra ta có thể có cơ duyên tu đạo. Nói câu bất cận nhân tình, 10 năm cũng tốt, 20 năm cũng được, 30 năm cũng vô vị, 100 năm về sau, Triệu sư đệ một phôi bụi đất, Văn Tú lại phải làm như thế nào? Câu nói này thật sâu kích thích Triệu Nhiên, để hắn kiểu gì cũng sẽ trong lúc bất chi bất giác lâm vào một loại tự thương hại cảm xúc bên trong. Về phần Vu Chí Viễn, Triệu Nhiên những ngày này thường thường sẽ suy nghĩ một vấn đề. Nếu như Vu Chí Viễn tu hành có thành tựu, trùng hợp gặp được mình, nếu là mình vẫn không có cái gì cải biến, hắn vẫn sẽ hay không tiếp tục chiếu cố mình? Hoặc là hắn còn có hay không tâm tình ân cần thăm hỏi mình một câu? Triệu sư đệ, gần nhất trôi qua thế nào? Nếu như tại sư huynh hỏi câu nói này, mình lại làm như thế nào trả lời đâu? Thời gian thoáng một cái đã qua, đến đầy đất lá rụng, cả tòa Vau Vực Sơn đều trải lên thật dày một tầng kim hoàng cuối tháng 10. Điển Tạo Trần Trí Trung rốt cục truyền đến Tam Đô Nghị Sự tin tức. Sáng sớm ngày mai liền muốn triệu tập Tam Đô Nghị Sự, thương định khách đường lễ tân, số phòng tiếp khách cùng phương đường mới chủ ba cái chức vụ nhân tuyển. Biết rất rõ ràng đối Phương cố ý đang bán cái nút, Triệu Nhiên vẫn nguyện ý chủ động phối hợp. Trần sư huynh, đến tột cùng là người nào tuyển? Sư đệ trong lòng ta không chắc a. Trần Chí Trung ra vẻ thần bí, đùa Triệu Nhiên sốt ruột một lát, sau đó giải mã, lễ tân chức là cái gọi Triệu gây nên tinh, từ huyền nguyên quan thẳng hàng mà xuống, sau ngươi còn nhỏ 2 tuổi, mới 18. Là huyền nguyên quan kinh đường niệm kinh đạo đồng. Chậc chậc, người ở phía trên điểm xuất phát liền là cao a. Tùy tiện động động cái mông, coi như đến sư huynh ta hơn 10 năm vất vả. Triệu Nhiên không có rảnh bận tâm Trần Chí Trung cảm khái. Nói, cái này gọi không hàng cán bộ, chúng ta so sánh không bằng. Sư huynh đừng vòng quanh, mau nói đi, tiếp lấy đâu? Không hàng cán bộ, đây là ý gì? Ngô, không hàng, có đạo lý. Cán bộ, sư huynh, Ngô, sư đệ đừng nóng vội. Số phòng tiếp khách là giả trí tốn, người nên đã sớm biết, mới chủ nha. Ha ha, chúc mừng sư đệ. Triệu Nhiên đại đại nhẹ nhàng thở ra, hướng Trần Chí Trung trong ngực miễn cưỡng nhét vào chương 50 lượng ngân phiếu. Triệu Nhiên cả đêm đều không có ngủ. Hắn chưa từng có giống như bây giờ, như thế chờ đợi đạo này thăng thiên văn thư tu tiên cổ điển. Không hậu cung,